Chương 276, nghìn năm hung chú, siêu độ pháp chỉ. Linh ngọc bên trên ngưng tụ tinh huyết, cộng thêm linh quang oai trời sinh chính tà bất lưỡng lập năng lượng chọi nhau, ở đối phương ma chảo tiếp xúc được linh ngọc trong nháy mắt, đã là ma sát chi khí bốn phía, trong sát na để mà kỷ cổ nỉ xì hỏa kỷ ngưng tụ ma ảnh tiêu tán. Hành, đạo sĩ thúi, không ngờ tới ngươi lại có thể phá ta thiên ma phân thân, ta ngược lại muốn tiếp xuống xem một chút, ngươi là như thế nào bài trừ nghìn năm hung chú. Lập tức mà kỷ cổ nỉ xì hỏa kỷ thanh âm càng ngày càng bay xa, thẳng đến tiêu tán mới thôi. Lưu Húc lập tức một ngụm tinh huyết từ bên mép tràn ra, không ngờ tới linh ngọc tuy là phá trừ đối phương thiên ma phân thân, thế nhưng linh ngọc tự thân bởi vì ma sát chi khí biến thành bột mịn. Linh ngọc bên trên có máu tươi của hắn ra chỉ phát huy, tâm thần trong lúc đó liền có liên hệ, lập tức phản phệ lực, để tâm thần của hắn thất thủ, liền khoe miệng tràn ra huyết kế. Thái thượng pháp chỉ cấp cấp như luật lệnh sắc cũng nhưng vào lúc này, đùa vàng phiên ngoại hộ pháp tóc chính phong đột nhiên một tiếng sắc lệnh, một mạch cả kinh Lưu Húc tâm thần chấn động. Thì ra lúc này âm trạch toán sát chi khí ngưng tụ, toàn bộ hướng về phía căn phòng này bao phủ tụ giết mà đến. Giờ này khắc này, phàm thai mắt thường không nhìn thấy căn phòng bên trong, đã là chú linh phiêu đãng, xâm la vạn tượng đứng lên. Mang tích may mắn, quỷ đạo vì ngươi mở, hồ rủ kỷ vì ngươi dẫn đường, còn không mau mau hồi hồn. Lưu Húc lúc này đã là lòng nóng như lửa đốt, phòng trừng bùa vàng lần trận đan nở phía ngoài tóc chính phong đã sắp muốn không chống cự nổi ngưng sát tụ giết mà đến hàng vạn hàng nghìn chú linh. Lúc này, Lưu Húc trên đầu ngón tay đã ngưng tụ ra một giọt tinh huyết, pháp lực động lại tinh huyết, giống như là một cái viên cầu nhỏ giống nhau, lóe ra yêu dã hồng mang. Hắn lập tức niệm động nguyền rủa quyết, giữa ngón tay kết ấn, thật nhanh đem huyết ấn hai ngón tay đập một cái, khắc ở tà ma ấn nhớ như ẩn như hiện đại con suy trên trắng của. Tức khắc, bên trong gian phòng âm phong đại tác phẩm, đùa vàng lần để này cổ âm phong gợi lên tứ tán phiêu đãng, phát sinh đùng đùng âm thanh. Cũng trong lúc đó, xâm la vạn tượng chú linh còn đang không ngừng mà quấy rầy lấy tóc chính phong bọn họ. Phong thúc, ngươi thế nào? Lâm Cảnh Quan sắc mặt trắng bệnh, cả người âm hàn không gì sánh được, bất quá mắt thấy tóc chính phong thụ thương, lập tức lo lắng hỏi. Bên trong gian phòng ngưng trọng âm sát chi khí, căn bản không phải bọn họ một đám huyết nhục phàm thai có thể thừa nhận. Bất quá tóc chính phong bị âm sát chi khí thương tổn nghiêm trọng nhất, bởi vì ngưng sát tụ giết mà đến hàng vạn hàng nghìn chú linh đều là giữ tận vạn tượng vậy hướng về phía người mang huyền pháp, uy hiếp lớn nhất tóc chính phong mà đến. Lúc này tóc chính phong đôi môi tím bầm, muốn không phải có lúc trước Lưu đạo hưu trước giờ bố trí kim quang bình phong phòng ngự kết giới, phòng trừng hắn căn bản không chống đỡ được hàng vạn hàng nghìn chú linh tụ giết. Ta đừng lo, ân, cẩn thận. Tóc chính phong lập tức sắc mặt kinh biến, vội vàng hô to một tiếng, nhưng là hắn hiện tại thể nội pháp lực khô kiệt, khó hơn nữa thi pháp thay Lâm Cảnh Quan gột rửa cắn xé mà đến chú linh. Một ngày chú linh cắn xé ở Lâm Cảnh Quan, đối phương hồn phách sẽ bị hao tổn, để chú linh cắn nuốt hết một bộ nhân linh hồn năng số lượng. Lâm Cảnh Quan trong lòng hoảng sợ đồng thời, đã là sắc mặt đại biến, phản xạ có điều kiện phía dưới, trong tay hắn nắm cảnh thương, cỏ súng bóp. Đang ở Lâm Cảnh Quan bóp cỏ trong nháy mắt đó, động ở tay trên súng diệt quỷ phụ ma linh phù trong nháy mắt hóa thành pháp lực năng lượng, dung hợp vào súng lục trong, từng đạo lóe ra kỳ dị huyền diệu phù văn hoàng mang năng lượng, không ngừng lưu chuyển khắp nơi trên thân thương. Bạo nổ đột nhiên gian, một tiếng quái dị súng vang lên tiếng, đám đông một mạch nhìn thấy mục trường khẩu nốc. Mầm cảnh viên cùng vạn gia bảo cả đám quả thực sợ ngây người, bởi vì trong phòng bọn họ lúc trước nhục nhãn phàm thai căn bản không nhìn thấy chú linh, cư nhiên để Lâm Cảnh Quan một thương đánh hiển hóa ra linh thể. Lâm Cảnh Quan đồng dạng là lộ ra một bộ không dám tin răng rấp, thần tình ngây ngốc nhìn chằm chằm trong hư không diện mục dữ tợn, thần tình thống khổ dị thường, đã để diệt quỷ linh quang trói buộc chặt chú linh, chớp mắt một cái, con này chú linh trong khoảnh khắc hóa thành thanh niên tiêu tán. Bạn thân, nổ súng a, nhanh tiêu diệt những cái này không nhìn thấy quỷ vật. A mầm cảnh viên hiện tại đã không có tâm tư sẽ ở xâm nữ lởm ai hai vị mỹ nữ trên người khai du, vẻ mặt hoảng sợ khẩn trương kêu to nói. Vạn gia bảo mọi người cũng là lộ ra ánh mắt kiên định, thần tình mong đợi mà nhìn hiện tại duy nhất có thể ngăn cản những cái này âm u khủng bố chú linh Lâm Cảnh Quan. Tuy là bọn họ nhìn không thấy những cái này chú linh, thế nhưng vạn tượng xỉn ra bầu không khí cùng với hàng vạn hàng nghìn chú linh sợ hãi hí đều là có thể nghe được. Ghê tởm ác quỷ Lâm Cảnh Quan lập tức sắc mặt giận dữ, lập tức đại sát tứ phương đứng lên. Từng cái chú linh lập tức hiện ra, lại trong khoảnh khắc hóa thành bụi. Bất quá diệt quỷ phụ ma linh phù ẩn chứa pháp lực hữu hạn, hơn 10 thương phía sau, Lâm Cảnh Quan kinh hãi phát hiện, cư nhiên khó hơn nữa phóng xuất một thương diệt quỷ linh hết. Lúc này, đùa vàng lần trận đàn trung, âm phong một loạt cảnh tượng đã yên tĩnh, mang tích may mắn tím bầm môi, cũng biến thành bình thường hồng nhuận. A tức khắc, cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Vạn tượng xỉn dạ hàng vạn hàng nghìn chú linh, cư nhiên dồn dập hiện hiện ra, các loại quỷ dị sợ hãi răng rớp, trực tiếp kinh hãi tâm thần mọi người chấn động, vong hồn đại tán. Mọi người ở đây đều kinh hãi, không biết như thế nào cho phải, mà Tóc Chính Phong tuy có còn thừa lại 3 chương linh phủ, nhưng không cách nào thi pháp thôi động linh phủ chấn tà trong lúc nguy cấp. Vạn Niệm, Câu Hôi, Vạn Gia Bảo đã là nhắm lại tuyệt vọng hai mắt, biết bọn họ lần này đã là tại kiếp khó thoát. Thế nhưng chuyện thế gian liền là như thế quỷ dị hay thay đổi, trong nháy mắt kế tiếp, một đạo cả người hoàng mang ký hiệu lóng lánh thần uy cả mù ải thân ảnh hàng lâm ở tại Vạn Gia Bảo trước mặt mọi người. Trong chớp nhoáng này, mọi người giống như là dường như lại thấy ánh mặt trời một dạng, trong lòng tràn đầy vô hạn hy vọng. Hành, Thủy Hoàng chính sách tàn bạo, đốt sách chôn người tài, nghìn năm chú hoán, tụ mà không tán, chỉ vì các ngươi trong lòng một phần oán niệm khó tiêu, các ngươi sinh tiền, đều là đọc thuộc thánh hiền tiên sĩ, hàm đoan mà chết, khó hiểu ý chí, thiên đạo nhân quả, nho đạo đương hưng, bên ngoài là trời xanh vì các ngươi hàm đoan giải tội la mở do ý chí, đúng là thiên ân mênh mông quần quận, nhân thần cộng hạ. Các ngươi đọc đủ thứ thánh hiền chi sĩ, cần phải tội tạ ơn thiên ân, há có thể lần nữa làm mưa làm gió, giúp giặc làm ác. Lưu Húc mỗi một câu nói cửa ra bên trong, đều là diệu ngự sinh hoa, ký hiệu phiêu đãng, trực tiếp chấn động gian phòng oán sát chi khí, nhượng bộ lui binh, hoàn vũ thanh minh. Tóc Chính Phong đang nghe Lưu Húc lời nói phía sau, thần tình đột nhiên chấn động, như vậy gột rửa hoàn vũ siêu độ pháp chỉ, làm thật là khiến người ta kính nể ba phần. Tức khắc, tụ lại ở bên trong phòng oán sát chi khí chậm rãi tan đi.